Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152. Chương 1152. Các ngươi đều phải chết. Tô Ngữ giật mình, chỉ là từ đối phương tốc độ này đến xem, cũng có thể thấy được, đối phương tu vi xác thực khủng bố, lấy trước mắt hắn tu vi, vậy mà nhìn không ra đối phương là làm sao đi ra. Ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến. Tô Ngữ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta nói, muốn tìm ta lão đại phiền phức, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Tốt, ta thành toàn ngươi. Đồng Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm âm u cùng cực. Hắn nói chuyện, đã nhất trưởng hướng về phía Tô Ngữ ở ngực đánh tới. Tô Ngữ giật nảy cả mình, lớn tiếng yêu quát một câu, ngươi đánh lén. Vừa mới nói xong, hắn còn chưa kịp có phản ứng, chỗ ngực đã có đau đớn một hồi truyền đến. Phó Minh Chủ, còn lại mấy người vội vàng hô to một tiếng, thân thủ liền muốn tiếp được Tô Ngữ, nhưng bọn hắn vừa đụng phải Tô Ngữ thân thể, cũng cảm giác một trận bành trướng chân khí vọt tới, toàn thân chấn động, thân thể bọn họ cũng theo bay ra ngoài. Cái này vẻn vẹn chỉ là nhất trưởng mà thôi, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Cái này hơn 10 vị thuật pháp đại thành cao thủ, mỗi cái trong lòng hoảng sợ, vốn là bọn họ coi là có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới, đã là trên cái thế giới này cao thủ hàng đầu nhất. Lại vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, bây giờ trong tay người khác, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đồng Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên, Tô Ngữ thân thể thì phiêu lên, đi thẳng đến nghi tâm viên lầu hai bên trong, không biết sống chết. Thế tục giới người cũng dám cùng Đồng Hạo Nhiên động thủ. Có điều, mấy người này cũng không tệ, mỗi người đều đến cầu đạo cảnh, đến lại có thể thế nào? Có thể là Đồng Hạo Nhiên đối thủ sao? Người ta thế nhưng là nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Vụng trộm tránh ở một bên tu đạo người, thấp giọng nói thầm, xem ra Lâm Thành Phi là thật sợ. Vậy mà phái loại này bất nhập lưu tiểu đệ đi ra. Cổ Kỳ Lâu cũng là chân nộ. Không phải vậy làm sao cùng những thứ này tiểu nhân vật chấp nhặt. Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Đồng Hạo Nhiên đã mang theo Tô Ngữ đến Đồng Hiếu Tín trước mặt. Phụ thân, người này là Lâm Thành Phi nanh vuốt. Không biết có phải hay không là biết Lâm Thành Phi giấu ở cái nào. Đồng Hạo Nhiên nghiêm nghị nói. Khí thế hung hăng mà đến, thế nhưng là Lâm Thành Phi người kia vậy mà nhát như chuột. Một mực trốn tránh không gặp bọn họ, Đồng Hạo Nhiên cùng Phượng Vũ hai người này nóng lòng báo thù. Sớm đã lửa giận trong lồng ngực thiêu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy Lâm Thành Phi người, tự nhiên không chịu tùy tiện buông tha. Tô Ngữ phi một miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bất lực nằm trên mặt đất. Các ngươi muốn tìm đến ta lão đại, nằm mơ đi thôi, còn dám mạnh miệng. Đồng Hạo Nhiên giận dữ, liền muốn một trưởng vỗ chết hắn. Đồng Hữu Tín lại vào lúc này khoát tay nói, còn có hai ngày, nếu như hai ngày sau Lâm Thành Phi còn không ra, lại giết không muộn. Đồng Hạo Nhiên trùng điệp hừ một tiếng, liền để ngươi sống lâu hai ngày. Trần gia Trần Minh Vân, bái kiến Đồng lão tiền bối. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người cao giọng nói ra. Ngay sau đó, lại có một đạo khác âm thanh vang lên. Lục gia Lục Tinh không? Lục Vân không? Bái kiến Đồng lão tiền bối. Bọn họ còn thật dám đến. Đồng Hạo Nhiên cắn răng nói. Thật chẳng lẽ cam tâm làm Lâm Thành Phi chó? Đồng Hữu Tín mặt không đổi sắc. Từ tốn nói. Tiến đến, hắn thanh âm không lớn, truyền sau khi ra ngoài, bên ngoài người, trừ Trần gia cùng người Lục gia, cũng không ai có thể nghe được. Có Đồng Hữu Tín cho phép, bên ngoài cửa chính chỗ, một trận sóng nước dạng gợn sóng trên không trung lập lòe. Cái này là chân khí bao bọc bị mở ra lỗ hổng tiết tấu. Trần Minh Vân chính mình một người, Lục Vân không cùng Lục Tinh không huynh đệ hai người, chợt lách người đi vào, chỉ có ba người này, nguyên một đám đi vào đồng hữu Tín trước mặt, cung kính hành lễ nói, bái kiến tiền bối, các ngươi là vì bảo vệ Lâm Thành Phi mà đến. Đồng hữu Tín mặt không chút thay đổi nói, còn xin tiền bối mở một mặt lưới. Ba người cùng nhau nói ra, tiền bối bất kỳ điều kiện gì, ta Lục Trần hai nhà đều sẽ tất cả đều đáp ứng, tuyệt không hai lời. Ha ha ha, wow. Đồng Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, các ngươi chả thật sự là mấy đầu trung thành chó ngoan a. Đồng hữu Tín quét ba người bọn họ liếc một chút, Lâm Thành Phi ở nơi nào? Hồi tiền bối, cái này chúng ta không biết. Lục Tinh không nói ra, từ khi chủ nhân rời đi Lục gia về sau, chúng ta thì không còn có hắn tin tức. Rất tốt, đồng hữu Tín gật gật đầu nói, sự kiện này các ngươi không nên nhúng tay. Ta giết Lâm Thành Phi, giúp các ngươi khôi phục tự do chi thân. Lục Tinh không cùng Lục Vân không đối mặt vài lần, bất đắc dĩ nói, hồi tiền bối lời nói, chúng ta cùng chủ nhân, sớm đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Hắn nếu là chết, ba người chúng ta đều không sống. Lập chủ tớ ước a. Đồng hữu Tín cau mày nói, đúng vậy. Đồng hữu Tín như vô sự nói ra, đã như vậy, ta cũng chỉ có lỗi với các ngươi hai nhà người. Hắn ngữ khí bỗng nhiên biến sắc bén vô cùng, như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Thành Phi giết ta tốt tôn nhi, vô luận như thế nào, hắn đều phải chết, ai dám ngăn trở ta, đồng dạng phải chết. Ùn ùn kéo đến uy áp, từ trên người hắn tản ra, tại cái này uy áp phía dưới, Tô Ngữ trực tiếp ngất đi. Trần Minh Vân, Lục Tinh không, Lục Vân không, cái này ba đại cao thủ, chỗ ngoặt sống lưng, chỉ có Cổ Kỳ Lâu người, tốt như cái gì đều không cảm nhận được một dạng, Nhậm Hàm Vũ cũng không có cảm nhận được nửa phần dị dạng. Từ khi bị nhốt ở chỗ này về sau, một mực trầm mặc không nói nàng, lúc này lại đột nhiên nói ra, lấy thế đè người, dùng võ khinh người, đây chính là tiền bối gây nên. Nhậm Hàm Vũ không biết những người này là ai, nàng chỉ biết một chút, Lâm Thành Phi giống như gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Nàng muốn tận một phần lực, vì Lâm Thành Phi chia sẻ thứ gì? Nha đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Đồng hữu Tín nhiều hứng thú hỏi, ngài là tiền bối, theo tất cả mọi người đối với ngài thái độ đến xem, ngài cũng là một cái đức cao vọng trọng trưởng bối, mặc kệ Lâm Thành Phi cùng ngài tôn tử ở giữa phát sinh cái gì, cũng chỉ là tiểu bối ở giữa sự tình, ngài như thế cao tuổi rồi, đi ra tìm Lâm Thành phiền phức, không sợ bị người chế giễu là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha. Đồng hữu Tín ngửa mặt lên trời cười nói, ta theo xuất sinh đến bây giờ, từ trước đến nay là khoái ý ân cừu, làm sao để ý người khác nhìn ta như thế nào, bọn họ coi như chế giễu ta lại có thể thế nào. Tổng không dám ngay trước mặt ta tới nói, bị ta nghe được, một trường vỗ chết chính là. Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngài nhìn ngược lại là thẳng mờ, chỉ là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đồng hữu Tín cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ, rõ ràng chỉ là người bình thường, nhưng đối với hắn lại không có nửa điểm kính sợ, còn dám như thế không có cố kỵ nói chuyện cùng hắn. Đáng tiếc, ngài sau khi chết liền muốn cả ngày lẫn đêm bị người chửi rủa, nói ngài già mà không kính, không biết bảo vệ vãn bối, thậm chí ngay cả người nhà ngài cũng muốn có thủ giết hại thiếu niên tội danh, ngài nhẫn tâm sao? Nha đầu, đừng tìm ta đùa nghịch những thứ này tiểu tâm tư. Đồng hữu Tín ha ha cười nói, ta quyết định sự tình, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến. Lâm Thành Phi, ta là giết định, mà lại, hai ngày sau đó, hắn nếu vẫn không xuất hiện, tất cả cùng hắn có quan hệ người đều phải chết, cũng bao quát ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.